Nhớ để yêu, chương 41, cuộc thi King and Queen, góc truyện audio.com. Mấy hôm trước trời bỗng đổ cơn mưa to, lấy cớ đang bị thương và trời mưa nó nghỉ ở nhà suốt. Nói là nghỉ ở nhà thôi chứ thực ra nó đến ba và đến bang. Dạo này ở bang Ri đang có chuyện, không hiểu sao mà có cái bang nào gửi thư thách đấu với nó suốt làm cả bang rối loạn. Chắc là đám sâu bọ nào đó không biết điều nên mới cả gan như vậy chứ nếu biết danh nó chắc là chạy mất dép. Tuy bang sắp có đánh nhau nhưng nó không cho Quỳnh và mọi người biết. Mình nó tự lo được, loay hoay thế nào mãi đến hôm nay nó mới đi học lại. Hôm nay nó mặc một cái áo jean cùng một cái quần skinny rách tối màu. Trên cổ nó đeo một sợi dây chuyền dài hình thập thánh giá. Ở giữa là viên kim cương đen nhìn cực chất, chân đi đôi giày sneaker cao cổ, mái tóc của nó được buộc cao và xiên sang một bên và buông phần tóc mái xuống. Trông nó thật nổi loạn và rất cá tính, nó bước vào lớp mà mấy boy làm như nó là thần tượng vậy làm nó nhức cả đầu. Con gái thì ngồi xì xà xì xầm bảo phải bàn kế để cho nó phục nhưng nó là cháu của dòng họ Vũ quyền lực và cũng là chị cả của bang Ri cơ mà. Hạ sao được nó chứ? Làm vậy chỉ tốn công tốn sức thôi chứ cũng chẳng được gì cả. Quay lại với nó thì mãi đến khi vào học mới được tha. Không có việc gì làm nó đành cắm tai phone vào nghe nhạc rồi đi ngủ. Quỳnh thấy nó ngủ thì cũng chả buồn gọi dậy. Nhỏ ngồi xuống bàn rồi lôi chồng tiểu thuyết mới mua lên đọc. Khánh Minh tới cũng không có việc gì làm nên cũng ngủ ngon lành sau khi cắm tai phone vào nghe nhạc. Giáo viên bước vào thấy lớp đang họp chợ, ý là lớp đang ổn ý ạ, thì chán nản nhưng sau đó cũng ổn định lại lớp. Các em im lặng để cô thông báo một chuyện, nghe thấy hai từ thông báo là cả lớp im lặng để nghe xem có biến gì hot không. Cả lớp không ai bảo ai ngồi im răm rắp. Trước khi kiểm tra giữa học kỳ 2 nhà trường sẽ tổ chức cuộc thi King and Queen theo định kỳ 3 năm một lần. Oh yeah, hú. Cô vừa dứt lời cả lớp lại nhao nhao như cái chợ. Cuộc thi này hiếm quá mà, cả cuộc đời học sinh chỉ được tham gia có đúng một lần chứ mấy. Các em im lặng, cô vừa hét để ổn định lại lớp vừa gõ thước xuống bàn mãi đến khi lớp hết ổn cô mới nói tiếp. Thể lệ cuộc thi như sau, mỗi bạn sẽ chọn thêm một người khác giới để ghép thành một cặp. Các cặp sẽ tham gia các phần thi để chọn ra cặp đẹp đôi nhất đại diện cho trường mình. Cuộc thi lần này có quy mô rất lớn nên các em chuẩn bị cho thật tốt. Bạn nào muốn biết thêm hãy vào trang web của trường để tìm hiểu. Cô vừa nói dứt câu học sinh đã nhao nhao như cái chợ làm cho cô chỉ biết bó tay đứng nhìn mà không làm gì được. Hiện tại lớp 12A1 lớp 10A1 cũng tương tự. Lớp anh bảo còn đỡ vì hội trưởng hội học sinh đang ở đây mà. Ai dám làm càn chứ? Ra chơi, tại căn tin trường, ê các em có ai tham gia cuộc thi không vậy? Hoàng Anh hớn hở hỏi tụi nó với hy vọng Quỳnh sẽ đi. Cuộc thi nào? Nó hỏi. Em không biết à? Hoàng Anh nói, sau đó đưa mắt sang phía Quỳnh. Em cũng chịu, Quỳnh nói. Cuộc thi King and Queen ấy, Hoàng Anh. Nó và Quỳnh nhìn nhau không nói gì chỉ khẽ nhún vai. Thể lệ cuộc thi là, Hoàng Anh tường trình cho tụi nó. À, chắc em không? Quỳnh nói làm Hoàng Anh thất vọng. Còn em, Phong nhìn nó với hy vọng nó sẽ tham gia. Nó nói, buồn vậy, Quỳnh đi đi em, Hoàng Anh nhìn Quỳnh. Chấm, em không có hứng, Quỳnh lạnh nhạt nói, đi đi em, anh với em một cặp, Hoàng Anh. Em không đi, anh kiếm người khác mà đi. Quỳnh nói vậy chứ không muốn Hoàng Anh đi với người khác một chút nào. Vậy anh sẽ đi với người khác. Trường này thiếu gì người muốn đi với anh. Có khi làm quen được với vài em xinh tươi ấy chứ. Hoàng Anh nhìn Quỳnh gian gian anh đang đánh đòn tâm lý vào Quỳnh. Anh, thôi được rồi em sẽ đi. Quỳnh nói, vậy là Hoàng Anh đã thành công. Có vậy chứ, anh cười hì hì rồi nói. Vậy còn mày Minh, mày có tham gia không? Hoàng Anh nhìn Minh. No, hắn lạnh lùng, em thấy anh Minh với chị Trang đẹp đôi mà. Hai người nên đi đi ạ, Thảo Mai nói là một người ghen. Một người đỏ mặt, nhưng không ai thấy, và nó suýt phun ngụm nước đang uống. em nói không đúng à, thấy mọi người như vậy nó đơ mặt nói. Nhỏ ghép hắn và nó chẳng qua nhỏ thích Phong. Hoàng Anh và Quỳnh là một đôi. Thiên bảo là anh nó nên chỉ còn hắn chứ không biết thêm chuyện gì cả. Phong nghe Thảo Mai nói vậy cũng hơi ghen nên rủ nó đi bằng được. Nó không thích nhưng cuối cùng vẫn phải đồng ý. Nghĩ đến cảnh nó và Phong thành một đôi khiến cho Thảo Mai tức tối và hắn thì có một sự khó chịu ở trong lòng mà chính hắn cũng không thể xác định. Được đó là gì? Cách Trương.